Chương 66, Thuần Túy Cường. Chương 66, Thuần Túy Cường vốn là đêm khuya tối thui, lại phảng phất biến thành ban ngày. Ở đảo nhỏ phía trên, một vòng to lớn thái dương xuất hiện, kỳ quang mang phóng xạ toàn bộ Cổ Dị Mạ, để Cổ Dị Mạ cùng với nó bốn phía hải vực biến thành quang minh đại thế giới. Trên đảo nhỏ, thổ dân toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất, cho rằng đây là thần phụ xuống cái này luân quang mang, có cường đại lực áp bách, ở nó xuất hiện đúng trong nháy mắt, tựa như toàn bộ thế giới đều hóa thành tĩnh, 50 vi nhân viên đồng. Thời cao giọng cầu khẩn, vịnh sướng ngữ điệu vang vọng phía chân trời, tựa như một cái hợp sướng đoàn vậy ở nơi này thần thánh rộng lớn vịnh sướng bên trong, luân quang mang tựa như sống lại một dạng, đang nhẹ nhàng chuyển động, tựa như một vị thiên sứ nghe được thành kính tín đồ cầu xin, rốt cuộc huy động cánh chim, phủ xuống ở liễu phàm thế lớn quang cầu bên trong một đạo thông thiên triệt địa quang mang bỏ ra, dường như trên vệ tinh quỹ đạo pháo, quang trụ đem vệ vẹn giờ lìn phòng nhỏ xỏ xuyên. Qua, không có bất kỳ phản kháng ở nơi này trong ánh sáng hóa thành thế giới nhỏ bé nhất hạt căn bản là chân, cụ rủ mì cùng Eva đứng ở đạo ánh sáng kia cách đó không xa, trong ánh mắt ánh sân chứ chiếu khắp chân trời quang. Toàn bộ ánh mắt đều là vàng lóng lánh một mảnh, thực sự là bá đạo. Một kích La Chân lấy tay nhẹ nhàng che cùng với chính mình con mắt, thở dài nói. Hừ, quang minh tán dương, giáo hội thường thường chơi máy nghệ vẹn giờ lỉn hai tay hoàng ngực, khinh thường nói, đối với giáo hội thủ đoạn, nàng sớm đã thấy nhiều rồi. Giặt giặt đang dùng hết một kích này sau, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía phòng nhỏ phạm vi, hệ vẹn giờ lỉn đương nhiên sẽ không lại một kích như vậy bên trong liền tử vong. Thế nhưng trong ý nghĩ của hắn, chúng một kích này hệ vẹn giờ lìn làm sao cũng sẽ bị thương. Thế nhưng sau khi ngẩng đầu lên, phía trước ngoại trừ còn sót lại quang mang, trống rông hắc ám bên ngoài, lại không một vật cỏ tất khô cạn, hoa tất lụi bại, bởi vì rổ và khí thổi tới trên đó, bách tính quả thật đúng cỏ. Hoa tất khô cạn, cỏ tất lụi bại, y u y có chúng ta thượng để nói, tất vĩnh viện đứng nghiêm trong lòng báo động tăng vọt. Giặt giặt lần nữa dùng vịnh sướng điều thanh âm đọc lên thánh kinh thoại ngữ mà theo hắn mới đầu, còn lại 49 vi nhân viên thần chức tựa như tinh vi linh kiện, cùng hắn đồng thời vịnh sướng, ở thanh âm ở cuối cùng lúc, hóa thành chỉnh tề một đạo hàn băng cơn lốc, một phát thiểm điện phong bạo, xé rách không khí, xuất hiện tại trước mặt bọn họ, sau đó tại bọn họ trước mặt. Cũng chỉ có một mét lúc, lưỡng đạo ma pháp biến thành điểm một cái quang hoa, tiệm tiệm tại chỗ biến mất lu ke. Vô nguyên kế hoạch hành sự tuy là kết quả cùng mình dự liệu có sai lệch, giặt giặt vẫn như cũ không chút hoang mang, chấn định tự nhiên chỉ huy. Đi thôi Eva, cùng nhau giải quyết hết bọn họ đi. La Chân ngẩng đầu nhìn Luân Nho nhỏ ngược nhà, khoe miệng liệt ra một cái khiến người sợ hãi nụ cười. Cù dù Mỹ ngươi trước tạm thời quan sát một chút hành động của bọn họ phương thức, nếu là địch nhân muốn lui lại, liền tới ngăn cản bọn họ. La Chân tiếp tục phân phó tổ kỳ xạ kỳ cụ dù Mỹ. Ở giáo hội tình báo mà nói, bọn họ hẳn là cũng không có tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tin tức, bởi không cân bằng, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hoàn toàn có thể làm một con ám kỳ đánh bại bọn họ không khó. Thế nhưng lấy tôn giáo tài phán sở điên cuồng cùng thống nhất tính, muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại liền có chút khó khăn, như là đã quyết định vạch mặt, như vậy tiêu hao đối phương sinh lực đúng nhất định. A la, yên tâm đi, ta sẽ cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa liếm liếm khỏe miệng của mình. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì giọng nói mang theo cuồng nhiệt hưng phấn, con kia màu vàng trong mắt trái, một cái đồng hồ báo thức điên cuồng xoay tròn, ta lại chuyên tâm sát minh trí tuệ, cuồng vọng cùng ngu muội, là biết đây cũng là bắt lấy gió. Bởi vì nhiều có trí khôn, là hơn có não phiền, gia tặng kiến thức, liền gia tặng yêu thương. Rạch rạch túi đầu khắc vẽ một cái thập tự, cái này phút chốc, cái này 50 tâm linh của người ta ý thức bởi vì cùng một cái tín ngưỡng hoàn toàn nối liền với nhau. Bọn họ đã biến thành một cái chính thể, ở tuy hai mà một tín ngưỡng đúng nhân loại về tinh thần sức mạnh khủng bố nhất một trong chỉ chỗ giặt cố định nắm giữ bỏ thêm vào thuật thức binh trang bị thiên lôi vũ trang giặt giặt bên thai đột nhiên vang lên những thứ này nói nhỏ, sau đó con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong bạo phát ra một đạo. Rực rỡ tới cực điểm lôi quang đại não hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là dựa vào nhiều năm qua xuất sinh nhập tử thói quen, vịnh sướng ra giáo lý phúc âm rời làm ác hữu nghị. Liền có thể vĩnh viễn ăn cư so với giặt tốc độ nhanh hơn là cái gì đó chính là chỉ có quang thế ngàn cân treo sợi tóc, một ánh hào quang cản trở sấm sét oanh kích, chỉ có không có để giặt giặt đi lên đã bị đánh tổn thương không đợi hắn hoãn quá khí lai, phô thiên cái địa áp lực chuyển đến, ở giặt giặt trong mắt, toàn bộ thế giới đều tựa như hóa thành nguyên thủy nhất tứ đại lực địa thủy hỏa phong tề trào tới, dường như mạt nhật nếu như cùng sáng thế, lưu động gió phảng phất mang theo thời gian chớ chú, hưu hưu mà qua địa phương, ngay cả bề mặt quả đất cũng bắt đầu sa hóa ghê tởm. Làm sao có thể là chân bờ dù nẹ tuyệt dĩ nhiên đạt tới loại cảnh giới này? Đó là danh chính ngôn thuận đến từ chính đối phương thế giới áp bách, là đối phương đạo thể hiện, đơn giản thô bạo rồi lại nhất thâm ảo nhất, không có bất kỳ đặc tính, chính là đơn giản đem đối phương lực lượng áp bách đến thấp nhất, đem lực lượng của chính mình để thăng tới tối cao. Giật giật cắn răng kiên trì, sau đó ở nơi này tứ đại tập kích, một phảng phất đến từ thế kỷ băng hà gió lạnh thổi qua, đảo nhỏ trên mặt đất hàn băng nhanh chóng bao trùm, hàn băng hạ đúng dâng trào hỏa diễm tương lưu, thỉnh thoảng văng tung tóe hàn băng buộc phát ra hung mãnh bức xạ nhiệt, hàn băng trên đúng mang theo thời gian lưu động gió, đem tất cả tồn tại ở hưu hưu hạ yên diệt. Toàn bộ cổ gì mà phảng phất chịu không nổi cái này cực độ áp bách, toàn bộ đảo nhỏ cũng bắt đầu sản sinh ra nẻ tứ đại lực tiếp tục gào thét, đến từ địa mạch trên lực lượng tuôn. Rốt cuộc, cổ gì mà ở một tiếng quỷ dị xé vải tiếng ra, biến thành hai đoạn, một nửa kia cổ gì mà ở sức đẩy dưới tác dụng bắt đầu hướng một hướng khác trôi đi, mà La Chân bọn họ đứng bên cạnh đảo nhỏ, bởi vì là lực lượng áp bách, bắt đầu chậm rãi giảm xuống, đại hải đang tiếp thụ đến một cái như vậy đảo nhỏ giảm xuống. Lúc, cũng bắt đầu không chịu nổi, xuất hiện từng cái lớn vòng xoáy, đem dần dần chìm vào đáy biển cổ gì mà xé rách, để ngừa mình tiêu hóa kém thế nhưng lớn tự nhiên lực lượng ở cái này phút chốc nhưng là bị vặn mẹo, lấy cổ gì mà làm trung tâm, bốn phía ngoài khơi bắt đầu kết băng, toàn bộ vòng xoáy đều bị đóng băng ở, tương chính đang giảm xuống cổ gì mà tha trụ, ý niệm gian nghệ vẹn giờ lỉn dĩ nhiên đem một cái đang ở chìm cổ gì mà đóng băng lại Iceland trên, vô số hỏa quang phun trào, tựa như đem chọn cái cổ gì mà biến thành núi lửa hoạt động phun trào, dòng sông ở thủy cùng băng chi gian không ngừng chuyển hóa, xông qua tất cả, đông lại tất cả, hết thể cây cỏ đóa hoa đều biến thành tử vong sa lịch ở Eva cùng La Chân hai vị nhập đạo cấp cường giả lực lượng hạ, căn bản không có động thủ, chỉ là đem đạo của mình ánh nhập hư không, thậm chí nói vẹn vẹn bằng vào khí thế của mình, đã đem một hòn đảo lục trầm.